Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 769, chương 770, thời khắc mấu chốt rút thường. Nhìn đến hai người kia lại hướng về hắn đánh tới, Hạ Minh vội vàng triển khai thái cực tư thế, một người trong đó người hướng về hắn đánh tới thời điểm. Hạ Minh sử dụng thái cực đem cái này nhân lực nói rời đi. Rồi sau đó hướng về bên cạnh đẩy đi qua, mà một người khác đánh tới. Hạ Minh thì là mượn lực đả lực phương pháp. Đem lực lượng này còn cho một người khác. Trong lúc nhất thời, ba người này chiến đấu cùng một chỗ. Người tới ta đi, khiến cái kia hai cái người ngoại quốc đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phải biết bọn họ đều là chuyên nghiệp cấp bậc sát thủ. Thực lực phi thường cường đại, tại giết người thời điểm, bọn họ không biết giết bao nhiêu người, còn không ai có thể đào thoát bọn họ truy sát, mà lại bọn họ bản thân thực lực cũng là khá cường đại, thế nhưng là làm hai người bọn họ đánh Hạ Minh thời điểm. Lại phát hiện, Hạ Minh phòng ngự vô cùng nghiêm mật, bọn họ vậy mà công không thấu. Lúc này, cho dù là liền Hạ Minh đều đồng dạng là cau mày một cái. Hai người này đều vô cùng không đơn giản. Chính mình vận dụng thái cực quyền, chỉ có thể để cho mình không bị thương tổn, nhưng lại không cách nào đem hai người này cho bắt. Dùng âm dương chân khí thử một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh sắc mặt phát lạnh. Theo sau chính là hướng về một người hung hăng công kích đi qua. Rồi sau đó nhất quyền hướng về bên trong một cái người đánh tới. Lần này Hạ Minh không có dùng thái cực quyền, mà chính là trực tiếp dùng bạo lực phương pháp hướng về bên trong một cái người đánh tới. Ngoặc kép chấm than, làm cùng người nước ngoài này chạm vào nhau thời điểm, khiến Hạ Minh đều là toàn thân chấn động, rồi sau đó thân thể rút lui mấy bước, người nước ngoài kia cũng đồng dạng là lùi lại mấy bước. Bất quá người nước ngoài kia cánh tay lại là hơi tê tê. Tốt đại lực khí, người nước ngoài này hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ thường xuyên đoán luyện, cái này khí lực cũng tương đương không nhỏ. Thế nhưng là Hạ Minh lần này, vậy mà để bọn họ đều là ăn thua thiệt. Có thể nghĩ một quyền này đến tột cùng có bao nhiêu sao lợi hại. Tốc chiến tốc thắng, một hồi cảnh sát nên tới. Theo mặt khác một người ngoại quốc hét lớn một tiếng, rồi sau đó hai người nhanh chóng hướng về Hạ Minh chạy gấp tới. Cái kia tốc độ quá nhanh, cho dù là liền Hạ Minh đều là chau mày. Hạ Minh vội vàng vận chuyển âm dương chân khí cùng người đến này đọ sức lên. Hạ Minh không có dùng cái này thái cực quyền, bởi vì thái cực quyền quá nhu, mà lại cũng không phải là lấy giết người làm chủ. Cùng hai người này đánh nhau thời điểm, chỉ có thể ngăn trở hai người này tiến công. Căn bản là không có cách xử lý hai người kia, mà lại tại cái này sau một bên còn có truy binh. Nếu như chờ đến truy binh đến, bọn họ thì phiền phức, cho nên hắn nhất định phải đánh bại hai người này. Phanh phanh phanh, quyền cước chạm vào nhau thanh âm truyền đến. Hai cái này người ngoại quốc cũng bị Hạ Minh đánh trúng. Nhưng cùng lúc, Hạ Minh cũng bị hai cái này người ngoại quốc đánh trúng. Trong lúc nhất thời, khiến ba người xem ra có chút vô cùng thê thảm. Cũng may Hạ Minh thân thể trải qua cường hóa dịch cường hóa. Nếu không lời nói, còn thật vô pháp ngăn trở hai người kia công kích. Đánh có không sai biệt lắm 3 phút. Trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng không làm gì được người nào. Khiến Hạ Minh trong lòng cũng là âm thầm gấp, chính mình cho đến trước mắt, sẽ chỉ một cái thái cực quyền, nhưng mà thái cực quyền bản thân liền là vì cường thân kiện thể mà sáng lập. Cũng không phải là lấy sát phạt làm chủ, chính mình không có chủ động tiến công thủ đoạn, so với hai cái này thường xuyên chém giết người thời điểm. Lại là thiếu ít một chút kinh nghiệm, bây giờ chính mình chỉ có thể bằng vào cái này thực lực. Cường đại, cùng hai cái này ra hỏa liều mạng, nếu như tiếp tục nữa lời nói, cái này sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chính mình. Hạ Minh một bên suy nghĩ đối phó hai người kia biện pháp, một bên ứng đối lấy hai người kia. Hạ Minh cũng muốn dùng cái này thương chi đối phó hai người này. Nhưng là hai người này xuất thủ sắc bén, mà lại cực ăn khớp, căn bản không cho hắn đem thương cơ hội. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là có chút nóng nảy lên. Thế nào xử lý đâu? Muốn thế nào giải thoát loại này khốn cảnh? Hạ Minh không khỏi âm thầm gấp, ngoặc kép chấm than, ba người lại là một trận va chạm, khiến Hạ Minh đều là có chút thở hồng hộc. Hai cái này người ngoại quốc cũng không tốt đến nơi đâu. Cũng đều tiêu hao không ít. Không được, không thể lại như thế tiếp tục nữa. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Hạ Minh trong mắt bắt đầu chuyển động. Hạ Minh liền nói ngay. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Rồi sau đó Hạ Minh chính là tiến vào hệ thống này bên trong. Làm Hạ Minh tiến vào hệ thống bên trong thời điểm, tại Hạ Minh xuất hiện trước mặt một cái vòng quay lớn. Tại cái này đĩa quay phía trên, còn xuất hiện bốn cái khu vực: đặc thù loại, thuộc tính loại, kỹ năng loại, tiêu hao loại. Hạ Minh nhìn lấy cái này bốn cái khu vực, thấp giọng nói, hệ thống ta còn có 900 vinh dự điểm a. Ngoặc kép, ký chủ trước mắt còn có 900 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng rút thưởng? Rút thưởng. Hạ Minh không chút do dự điểm rút thưởng. Theo thanh âm vừa mới rơi xuống, cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Hạ Minh đôi mắt không chuyển chữ nhìn chằm chằm cái này vòng quay lớn. Thấp giọng nói, hệ thống, thời khắc mấu chốt ra sức điểm. Đến điểm đồ tốt a. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ, rút đến thuộc tính loại điểm kinh nghiệm. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiếp tục rút thưởng? Móa, đại gia ngươi, tiếp tục rút, điểm kinh nghiệm, lại tiếp tục, vẫn là điểm kinh nghiệm. Cái, thanh này Hạ Minh đều sắp tức giận điên. Làm Hạ Minh rút đến cái này lần thứ 5 thời điểm. Hạ Minh nhìn thấy, cái này kim đồng hồ vậy mà đi tới nơi này thuộc tính loại. Khiến Hạ Minh liền hết hy vọng nghĩ đều có. Ta cái đi, ngươi chơi ta đi. Cái này rút 5 lần đều là điểm kinh nghiệm. Ngươi chính là làm cái tiêu hao loại cũng có thể a. Hạ Minh nhìn thấy cái này kim đồng hồ vậy mà tại thuộc tính này loại chậm rãi chuyển động. Khi đi tới cái này biên giới thời điểm, lập tức liền muốn ngừng. Khiến Hạ Minh tâm lý 10.000 cái tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Thế nhưng là tiếp lấy, cái này kim đồng hồ tại thời khắc mấu chốt này, vậy mà nhẹ nhàng động một cái, khiến Hạ Minh làm đại hỉ. Kỹ năng loại, lại là kỹ năng loại. Hệ thống, nhanh lên cho ta xem một chút. Đây là cái gì kỹ năng? Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, rút đến kỹ năng bát cực quyền sơ cấp. Xin hỏi ký chủ phải chăng học tập? Bát cực quyền, khiến Hạ Minh nghĩ đến một câu. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Bát cực quyền được xưng là khai môn bát cực quyền. Cũng được xưng là nhạc sơn bát cực quyền. Có thể nghĩ, cái này bát cực quyền cao bao nhiêu địa vị. Đi, còn chờ cái gì? Ăn a, làm Hạ Minh nghe được cái này bát cực quyền thời điểm. Cái thanh này Hạ Minh đều cho vui vẻ nở hoa. Bát cực quyền, cái kia nhưng là chân chính sát phạt võ thuật a, mà lại cái này bát cực quyền yếu lĩnh ở chỗ đầu, vai, khuỷu tay, đuôi, khố, đầu gối, đủ 8 bộ vị. Nói cách khác, cái này 8 cái vị trí mỗi một cái vị trí đều vô cùng cứng rắn, đều có thể dùng để làm vũ khí. Chờ một chút, hệ thống ta hiện tại là sơ cấp đúng không? Ngoặc kép, không tệ, hệ thống băng lãnh nói ra. Ăn kinh nghiệm, đem trước đó kinh nghiệm toàn bộ cho ta ăn vào. Ngoặc kép, ký chủ ăn 4 lần kinh nghiệm. Trước mắt bát cực quyền tăng lên tới tinh thông. Trong nháy mắt, Hạ Minh thì cảm giác mình trong đầu nhiều rất nhiều võ thuật tri thức.